Thành Vũ trừng phạt đám hộ vệ một trận rồi mới quay qua nhìn Jin. Ngươi là ai? Jin cứng giọng nói, đã nói rồi, ngươi không có tư cách để biết. Thành Vũ lạnh nhạt trả lời. Hắn biết rõ Jin vừa sử dụng truyền âm phù. Bây giờ Thanh Vũ muốn chờ đợi xem viện binh của Jin là ai nữa. Thu thập hết bọn này rồi đào cho ra thằng, đại ca. Đại ca Sira, mau đến đây để hỗ trợ. Có người gây rối. Giọng của Jin vang lên ở trong một căn nhà rộng rãi. Một người thanh niên khoảng 20 năm 26 tuổi đang cầm lấy một lá truyền âm phù khác. Hai lá truyền âm phù thông với nhau. Một lá bị cháy rụi sẽ truyền âm cho lá còn lại. Rồi lá đó cũng bị thiêu rụi mất. Jin không xử lý được. Kẻ đến gây rối không phải là người yếu đuối gì. Mình phải tự giải quyết mới được. Nếu không các quân đoàn trưởng biết đến chuyện ở khu chợ. Kế hoạch mưu tính đã lâu sẽ bị phá hỏng. Người thanh niên nhẹ nhàng thổi một cái. Cho bụi bay khỏi lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Khuôn mặt âm tình bất định, một hồi lâu, hắn mới đứng lên rồi bước ra khỏi phòng. Cách chương.